Chu Ma Mơ thừa dịp Bạch Huệ đang ngơ ngẩn liền lôi mạnh một kéo, Lý Minh Doãn thoát thân, phẩy tay áo bỏ đi. Nhị thiếu gia. Bạch Huệ hô lên thảm thiết, khàn cả giọng. Bạch Huệ, trời gây nghiệp chướng vẫn còn có thể sống, nhưng tự tạo nghiệp thì không thể sống. Chuyện cho tới giờ, ngươi hối hận thì đã muộn. Nhị thiếu gia nói, lập tức đưa ngươi xuất phủ. Nếu ngươi muốn tự mưu sinh lộ, nhị thiếu cho đưa cho ngươi 300 lượng bạc. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, như vậy thì chọn chỗ nào xa xa một chút. Ngươi luôn mồm nói thích nhị thiếu gia, nhưng trên đời này không có kiểu yêu thích thế này. Ngươi làm hại nhị thiếu gia thiếu chút nữa khó giữ nổi danh dự, đừng làm loạn thêm cho nhị thiếu gia. Giọng Chu Ma Mơ lạnh lùng. Bạch Huệ khóc giống lên. Đúng vậy, cô ta hối hận. Hối hận không lập tức chết đi, nhị thiếu gia sẽ không tha thứ cho cô ta. Lý Minh Doãn ra Đông Viện lập tức tới phòng bếp. Trong phòng bếp, bởi vì Văn Sơn gia nhập, mấy vị ma mơ không phải đối thủ của Văn Sơn. Đặng ma mơ vội vàng gọi mấy gia đình tới giúp đỡ, nghĩ muốn lấy mạng người Lạc Hà trai. Lý Minh Doãn đến phòng bếp, nhìn qua một đám người vây đánh Văn Sơn. Văn Sơn ra sức đánh trả, nhưng đối phương người đông thế mạnh, không khỏi bị ăn đòn, trên người bị đánh thê thảm, mắt sưng vù, Cẩm Tú còn thảm hại hơn, đầu tóc bù xù, áo sống bị xé te tua, trên mặt toàn là vết cào cấu. Lý Minh Doãn tức giận quát lớn, dừng tay cho ta. Bọn hạ nhân lúc trước phụng mệnh tới đánh người, kiêu ngạo hung hăng, lúc này bị một tiếng quát chói tai của nhị thiếu gia, nhất thời cả bọn hồn phi phách tán, lập tức dừng lại, lo sợ nhìn nhau. Đặng ma mơ trốn ở trong phòng nghe thấy giọng nhị thiếu gia thì sợ hết hồn. Không phải nói hôm nay nhị thiếu gia không thể đi ra ngoài sao? Sao lại chạy tới phòng bếp? Đám người Cẩm Tú nhìn thấy nhị thiếu gia, nhất thời ủy khuất khóc lên. Nhị thiếu gia. Lý Minh Doãn trầm giọng nói, không được khóc. Đám người Cẩm Tú vội vã lau nước mắt, cắn môi cố gắng chịu đựng ủy khuất trong lòng. Ánh mắt Lý Minh Doãn uy nghiêm quét qua đám hạ nhân trên mặt đất, cả đám chột dạ lập tức cúi đầu, nhất là mấy mụ ma mơ thêu dệt chuyện càng sợ hãi lui về sau mấy bước. Cuối cùng, ánh mắt Lý Minh Doãn rơi trên người Văn Lệ, nghe nói chuyện là bởi vì ngươi dựng lên, ngươi đem ngọn nguồn chi tiết nói ra, nếu là ngươi sai, bổn thiếu gia nhất định nghiêm trị không tha, nếu là có người cáo mượn oai hùng, sinh sự từ việc không đâu. Muốn gây phiền toái cho Lạc Hà trai, vậy thì bổn thiếu gia tuyệt đối không khách khí. Văn Lệ được ủng hộ, chỉ vào một ma mơ nói, chính là bà ta. Thích tẩu, nô tỳ vốn đang làm công việc trong Lạc Hà trai, bà ta tới nói tổ yến Lạc Hà trai đặt đã tới, gọi nô tỳ đi lấy cùng bà ta. Nô tỳ tới nơi, thích tẩu nói bà ta có chuyện gấp, đổ ở ngăn thứ ba tủ bát đĩa, bảo nô tỳ tự cầm về. Nô tỳ không chút nghi ngờ liền mở tủ lấy. Vừa mở tủ ra thì Uông Tẩu chạy vào, nói nô tỳ trộm đồ, túm tóc đánh nô tỳ. Nô tỳ giải thích thì bà ta không nghe, còn gọi một đám người tới đánh nô tỳ. Lúc sau Vân Anh cùng Cẩm Tú tỷ tỷ chạy tới, bọn họ không nói hai lời cũng lôi vào đánh luôn. Thích Tẩu cả vũ lấp miệng em nói, ta gọi ngươi lấy tổ yến là ở ngăn tủ thứ hai, ngươi lại làm trái đi. Nhìn thấy bạc Uông Tẩu đặt trong tủ quần áo, nghĩ muốn chiếm lấy. Văn Lệ cả giận, rõ ràng bà nói là ô thứ ba. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 147 Thích Tẩu bĩu môi, khịt mũi nói, đừng có chối. Văn Lệ vội la lên, nhị thiếu gia, nô tỳ không có nói láo. Lý Minh Doãn giơ tay lên, ngăn nàng lại, nhíu mày nói, túi bạc đâu? Lập tức có một ma mơ đem một túi bạc trình lên, nhị thiếu gia, đây chính là bạc Văn Lệ muốn trộm. Lý Minh Doãn cầm túi bạc ước lượng, mạn bất kinh tâm nói, Uông Tẩu, ngươi nói bạc này là của ngươi. Uông Tẩu vội vàng bước ra khỏi hàng, dạ, là của nô tỳ, trong nhà nô tỳ có việc gấp cần dùng, liền hỏi mượn tỉ muội trong phòng bếp. Lý Minh Doãn khẽ gật đầu, vậy hà, vậy trong này tổng cộng bao nhiêu lượng bạc? Uông Tẩu định liệu nói, tổng cộng là 12 lượng, đều là tỉ muội trong phòng bếp cho ngươi mượn. Lý Minh Doãn hỏi tiếp, dạ vâng,

dặn nô tỳ đổ cho Văn Lệ trộm bạc. Trong lúc nhất thời, đám nha hoàn ma mơ trong phòng bếp nhao nhác chỉ tên Đặng Ma Mơ. Mặt Đặng Ma Mơ xám như tro, không thể tin nhìn thủ hạ của mình, ngày thường bề ngoài thể hiện trung thành vô cùng, lúc này phản bội nhanh hơn cả thay quần áo, thật quá tàn nhẫn. Văn Lệ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, may mắn có nhị thiếu gia giúp nàng rửa sạch oan khuất, bằng không nàng thật sự là uất ức mà chết rồi. Lý Minh Doãn khoát tay ra hiệu tất cả im lặng, trong phòng liền an tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Eo ý Minh Doãn ung dung nói, Đặng Ma Mơ, ngươi cùng Văn Lệ không thù không oán, không có lý do gì phí nhiều công sức đối phó cô ấy, ngươi hãy thú nhận ra ai là người đứng sau sai khiến ngươi, ngươi tự quyết định đi, nói ra hay là vẫn mồm loa mép giải chối cãi. Ngươi hẳn là rõ ràng, hôm nay nhân chứng vật chứng đều đủ, ngươi không thể nào chống chế, theo như quy củ trong phủ, ngươi phải chịu trừng phạt thế nào ngươi rõ, hậu quả này, Đặng Ma Mơ ngươi có gánh nổi không? Lý Minh Doãn dừng một chút lại nói, bổn thiếu gia luôn luôn tuân theo quy tắc, oan có đầu nợ có chủ, nếu ngươi nhất định coi ta như rơm rác, bổn thiếu gia vui vẻ thành toàn cho ngươi. Đặng Ma Mơ thảng thốt trong lòng, phu nhân phân phó bà ta làm chút chuyện nhỏ mà cuối cùng lại hỏng bét thế này, chỉ sợ phu nhân sẽ không trọng dụng bà ta nữa. Nếu bà ta thừa nhận, không bị đánh gần chết thì cũng tàn phế. 20 trượng lần trước, bà ta đã phải nằm im hơn 2 tháng. Đặng Ma Mơ hoảng sợ, thôi thôi, chẳng có gì hơn bảo vệ bản thân. Nhị thiếu gia, lão nô xin khai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, cười quá sớm trong gian phòng. Ở chùa Hương Sơn, Hàn Thị thay đổi bộ dạng ốm yếu lúc trước. Lão thái thái đã an giấc chưa? Khương Ma Mơ trả lời, đã ngủ rồi ạ, mới vừa rồi lão nô hỏi Trúc Ma Mơ, hôm nay lão thái thái hơi mệt. Hàn Thị thở dài nói, thân thể lão thái thái không còn được khỏe như trước, bất quá, ngày mai hay là xuống núi sớm đi, chuyện trong nhà, ta không yên lòng. Khương Ma Mơ cười nói, phu nhân đã an bài thỏa đáng, chỉ cần dựa vào bản lãnh của Bạch Huệ, lúc này, nói không chừng đã. Trong mắt Khương Ma Mơ lộ ra nụ cười mập mờ. Hàn Thị cười lạnh, ta đang lo Lạc Hà trai nước dội không vào, không nghĩ tới Bạch Huệ lại tự động tìm tới tận cửa, có cô ta ở đó, sau này Lạc Hà trai náo nhiệt đây. Nếu nhị thiếu phu nhân biết không biết sẽ có phản ứng thế nào, phu nhân, chúng ta chờ lúc về xem kịch vui ạ. Khương Ma Mơ hả hê nói, nó biết rồi có thể thế nào, là lo lắng bản thân mình gạt Minh Doãn uống thuốc tránh thai, cho dù Minh Doãn không trách cứ nó thì lão thái thái biết sẽ hay ho. Hàn Thị chậm rãi nói, vẫn nghe nói nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân vợ chồng ân ái, nhưng ai biết nhị thiếu phu nhân không muốn sinh con cho nhị thiếu gia. Có một số việc mà không thấy tận mắt thì không phải sự thật, thường ngày hai vợ chồng nó có cùng ý tưởng đen tối đã khiến ta phải thiệt thòi không ít. Hy vọng Bạch Huệ không khiến ta phải thất vọng. Phu nhân an tâm, kế hoạch của phu nhân tuyệt đối không có sai sót. Ngoài miệng Lâm Lan tuy nói không cần phải lo lắng nhưng trong lòng thì canh cánh không gỡ xuống được. Một đêm trằn trọc không ngủ nổi, một lát lại mơ thấy Bạch Huệ một thân xiêm y lộng lẫy bê chén trà kính nàng. Một lát lại mơ thấy Minh Doãn cùng một cô gái thướt tha ngắm sen bên hồ. Hai người mặt mày ẩn tình, nhẹ nhàng trò chuyện, nàng tức sôi lên. Muốn đi qua xem người kia là ai, nhưng mãi không bước nổi. Nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân. Ngân Liễu lắc lắc cánh tay nhị thiếu phu nhân, gấp giọng kêu. Lâm Lan chợt mở mắt ra, thở hổn hển, hai mắt như phủ sương mù, tựa như vẫn còn bị khống chế trong giấc mộng. Nhị thiếu phu nhân, người bị bóng đè. Ngân Liễu dùng khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nhị thiếu phu nhân, như ý nghe được động tĩnh liền choàng xiêm y tới. Nhìn thấy vậy, vội vã chạy đi rót nước ấm. Lâm Lan uống một hớp, thần trí từ từ thanh tỉnh, mỉm cười nói. Không có chuyện gì, là ác mộng, may là tỉnh rồi. Như ý lo lắng nói, nhị thiếu phu nhân có muốn thay xiêm y không? Mồ hôi ướt đẫm rồi. Lúc này Lâm Lan mới để ý người nhớp nháp, mùa đông mà lại đổ nhiều mồ hôi vậy. Đổi lại xiêm y khô mát, Lâm Lan nằm trên giường không sao ngủ được nữa, trong đầu đều là những ý niệm không tốt, hận không lập tức đi về nhà xem một chút. Không phải nàng không yên lòng về Minh Doãn, chỉ sợ khó lòng phòng bị. Hai mắt mở lớn tới tận trời sáng, ăn xong điểm tâm, lão thái thái hỏi thân thể Hàn Thị đã khá hơn chưa? Hàn Thị cười nói, nghỉ ngơi một đêm, đã đỡ rồi ạ. Lâm Lan thầm thở phào nhẹ nhõm, mụ phù thủy nếu vẫn không thoải mái thì không biết lúc nào mới xuống núi được. Đinh Nhược Nghiên nói nhỏ, đệ muội tối hôm qua ngủ không ngon sao? Sao mắt lại thâm thế kia? Lâm Lan mỉm cười nói, muội có chút lạ giường. Đinh Nhược Nghiên mỉm cười, may là chỉ ở có một đêm. Lão Thái Thái nói, đêm qua ta nghe sư phụ nơi này nói, phía dưới chân núi có một ngôi miếu Tống Tử Quan Âm rất linh nghiệm, thời điểm này xuống đi, nên đi tham bái, nhất là Nhược Nghiên và Lâm Lan, cầu xin Quan Âm Bồ Tát phù hộ cho hai đứa sớm sinh cho Lý gia nhiều tử tôn, kế nghiệp hương khói. Lão Thái Thái nói rất đúng, con dâu cũng có suy nghĩ như thế. Hàn Thị phụ họa, rèm mi Đinh Nhược Nghiên buông xuống, trong mắt một mảnh lạnh lùng, người bên cạnh không nhìn ra thần sắc của nàng, chỉ nói nàng ngượng ngùng rồi. Lâm Lan ngồi bên cạnh cũng im lặng, bất giác không gian có chút kỳ quái, lại không nói ra được tại sao. Đoàn người vừa ra khỏi núi đã thấy Đông Tử ở bên ngoài, lòng Lâm Lan run lên một cái, Đông Tử chạy tới, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện. Hàn Thị nhìn thấy Đông Tử, nhìn vẻ mặt Đông Tử vội vàng hấp tấp, mụ không thể che giấu khóe miệng đang nhúc nhích. Xem ra, hôm qua Lạc Hà trai thật sự không an bình. Đông Tử hành lễ vấn an Lão Thái Thái cùng Hàn Thị. Lão Thái Thái hỏi, sáng sớm ngươi lên núi, có phải trong nhà xảy ra chuyện? Đông Tử vội nói, không có việc gì ạ, chỉ là nhị thiếu gia thấy Lão Thái Thái. Phu nhân cùng nhị thiếu phu nhân hôm qua không về nhà, trong lòng nhớ nhung nên phân phó tiểu nhân lên núi xem tình hình ạ. Lão Thái Thái cười nói, sợ là nhị thiếu gia ngươi nhớ nhị thiếu phu nhân. Đông Tử cười mỉa nói, cũng nhớ, cũng nhớ. Triệu quản sự tới bẩm, cáng tre đã chuẩn bị xong, mời Lão Thái Thái cùng phu nhân lên kiệu. Lâm Lan gọi Đông Tử vào một bên, nhỏ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Đông Tử nói, nhị thiếu gia để cho tiểu nhân nói trước với nhị thiếu phu nhân một tiếng, phiền toái đã giải quyết xong, xin nhị thiếu phu nhân yên tâm. Ngân Liễu thấp thì thầm nói, đã xảy ra chuyện gì? Đông Tử nói, đã xảy ra chút chuyện nhỏ, nhưng đã không còn đáng ngại. Hôm nay nhị thiếu gia không đi Hàn Lâm viện, nghỉ phép một ngày, ở trong nhà đợi nhị thiếu phu nhân. Giải quyết xong phiền toái là tốt rồi. Lâm Lan thấp giọng nói, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, trở về rồi nói. Khương Ma Mơ dìu Hàn Thị lên cáng tre, cười nói, phu nhân thấy vẻ mặt vội vàng của Đông Tử chứ. Khóe miệng Hàn Thị cong lên, trong lòng đã 10 phần chắc chín, nếu như kế hoạch thất bại, người dưới tay mụ đã sớm tới báo, người của mụ không tới, Đông Tử lại tới, có thể thấy Bạch Huệ đắc thủ rồi. Trở lại trong phủ, không khí an tĩnh dị thường, Hàn Thị muốn đưa Lão Thái Thái về Chiêu Huy đường nghỉ ngơi. Đinh Nhược Nghiên uyển chuyển nói, mẫu thân vẫn đang mệt, đừng đi lại sóc, mẫu thân về nghỉ ngơi đi ạ, để con dâu đưa bà nội trở về. Lòng Lâm Lan đang nghĩ về việc kia, lúc này chẳng còn nghĩ được chu toàn, chỉ một lòng muốn về Lạc Hà trai. Hàn Thị vui mừng nói, vẫn là Nhược Nghiên hiếu thuận. Lão Thái Thái không vui, liếc mắt nhìn Lâm Lan một cái, có chút bất mãn. Nhanh chóng về Lạc Hà trai, Đông Tử nói, nhị thiếu phu nhân, phiền toái mặc dù đã được giải quyết nhưng vẫn còn lưu lại chút vướng mắc nhỏ. Nhị thiếu phu nhân, người hãy chuẩn bị tâm lý, chớ tức giận. Sắc mặt Lâm Lan trầm xuống, cái gì vướng mắc nhỏ, nhị thiếu gia nói ngươi kể cho ta để trấn tĩnh hay làm loạn tâm ta? Đông Tử hậm hực cúi đầu, tiểu nhân không dám, nhị thiếu gia không nói nhiều, sợ tiểu nhân nói không rõ ràng, làm nhị thiếu phu nhân lo lắng. Ngân Liễu trợn mắt nhìn Đông Tử một cái, ấp a ấp úng như ngươi mới khiến người ta bất an. Văn Lệ giữ cửa thấy nhị thiếu phu nhân trở lại, nhanh chóng tiến lên đón, nhị thiếu phu nhân, người đã trở về. Như ý kinh hãi nói, Văn Lệ, mặt cô làm sao thế? Lâm Lan nhìn mặt Văn Lệ chảy máu, khóe miệng sưng, mũi đỏ ửng, mặt còn mấy vết xước dỉ máu, bộ dạng dọa người. Văn Lệ bụng mặt, nghiêng miệng cười nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, đã không có chuyện gì rồi, nhị thiếu phu nhân mệt mỏi, nhanh vào nghỉ ngơi ạ. Lâm Lan trầm mặt đi vào, nhìn thấy Vân Anh đang quét sân mặt mũi cũng sưng vù, Quế Tẩu, Triệu Thẩm, còn có cả Cẩm Tú đang khuân đồ từ phòng nghỉ của nha hoàn đi ra ngoài, như ý nhận ra là đồ của Bạch Huệ, không khỏi kinh ngạc, chuyển những đồ này ra làm gì. Ba người thấy nhị thiếu phu nhân trở lại, nhanh chóng hành lễ, Quế Tẩu nói, những đồ này không dùng được nữa, nhị thiếu gia phân phó lấy ra, ném đi hoặc đốt bỏ. Cẩm Tú, làm sao vậy? Ngân Liễu kinh ngạc thấp giọng hô. Lâm Lan thấy người trong viện mình mặt mũi sưng vù, không khỏi giận dữ. Rốt cuộc Lý Minh Doãn giải quyết chuyện phiền toái này thế nào? Chẳng lẽ đối phó với một Bạch Huệ mà cần một trận hỗn chiến, khiến mọi người bị thương nặng? Nhị thiếu gia đâu? Lâm Lan lạnh giọng hỏi. Cẩm Tú chề môi, nhị thiếu gia trong phòng ạ. Hàn Thị vừa về tới Ninh Hòa Đường liền sai người gọi Đặng Ma Mơ tới. Nhưng được cho biết Đặng Ma Mơ đã bị trục xuất khỏi phủ, mộ kinh hãi, vì sao? Nha hoàn kia sợ hãi nói, nô tì không rõ ạ. Mắt Hàn Thị như tóe lửa, mắng, đồ vô dụng, đi gọi Diêu Ma Mơ tới. Khương Ma Mơ tiến lên vuốt vuốt lưng cho Hàn Thị thuận khí, phu nhân, người đừng vội, cẩn thận sức khỏe bản thân. Giọng Hàn Thị buồn bực, ta sao có thể không vội, vốn tưởng rằng chuyện tốt thành. Không nghĩ Đặng Ma Mơ bị đuổi đi. Giây lát Diêu Ma Mơ vội vàng mà đến. Diêu Ma Mơ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Đặng Ma Mơ bị trục xuất khỏi phủ? Là ai ra lệnh? Hàn Thị gấp giọng hỏi. Diêu Ma Mơ thi lễ một cái, trả lời, phu nhân, đại sự người giao cho Đặng Ma Mơ không ổn. Đặng Ma Mơ làm hỏng rồi, khiến nhị thiếu gia tìm ra điểm yếu. Đặng Ma Mơ khai ra hết, còn viết giấy điểm chỉ. Còn có một đám nha hoàn Ma Mơ trong bếp chứng minh, nhị thiếu gia xin chỉ thị lão gia. Trong cơn nóng giận, lão gia trao toàn quyền xử lý cho nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia ra lệnh đánh Đặng Ma Mơ 20 trượng rồi đuổi ra ngoài. Thích Tẩu Hòa Vang phòng bếp bị phạt cắt bổng lộc 3 tháng. Đám người còn lại chưa phải chịu phạt nhưng đều bị nhị thiếu gia ghi tên lại. Lão nô muốn giúp Đặng Ma Mơ nhưng không có cách nào hết. Sau cùng, nhị thiếu gia phong tỏa toàn bộ quý phủ. Không ai được phép ra ngoài, không cho phép nghị luận chuyện này, nếu không đánh chết. Hàn Thị nghe vậy, trong đầu oanh một tiếng nổ vang, thiếu chút té từ trên giường xuống đất. May nhờ Khương Ma Mơ đỡ lấy, phu nhân, ngàn vạn bảo trọng, lúc này không thể làm hại thân thể. Hồi lâu Hàn Thị mới hồi hồn, ngơ ngác nói, Đặng Ma Mơ khai toàn bộ, nói là ta sai bà ta. Diêu Ma Mơ không khỏi rầu rĩ gật đầu, sắc mặt Hàn Thị trắng bệch. Cơ hồ phún huyết, nghiến răng nghiến lợi nói, đồ ngu xuẩn, làm chút chuyện không xong, hại chết ta rồi. Khương Ma Mơ vội la lên, Bạch Huệ đâu? Bạch Huệ cũng bị nhị thiếu gia trục xuất khỏi phủ, nhị thiếu gia không cho ai xuất phủ nửa bước. Hôm nay Đặng Ma Mơ cùng Bạch Huệ đi nơi nào, lão nô không biết gì cả. Diêu Ma Mơ yếu ớt nói, Hàn Thị tức giận, bùn loãng không chát được tường, đồ vô dụng. Phu nhân, người đừng nóng giận, hiện tại tức giận cũng không nghĩ được biện pháp, nên thử nghĩ xem giải thích thế nào với lão gia. Khương Ma Mơ nhắc nhở, Hàn Thị sầu thảm cười một tiếng, giải thích, mụ phải giải thích thế nào. Đặng Ma Mơ đã khai hết cả, mụ giúp một nha đầu bò lên giường thiếu gia, vốn đã huy động nhân lực, tính toán tường tận, giờ thế này, lão gia hôm nay vốn đã không mặn mà với mụ, còn có thể nghe mụ giải thích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, thẳng thắn công bố, không nghĩ tới cô ta lại cầu trợ mụ phù thủy, náo loạn gà chó không yên, thật là. Lý Minh Doãn đem chuyện đã xảy ra nói đại khái một lần. Lâm Lan nghe xong sợ hết hồn hết vía, nếu không phải Lý Minh Doãn tỉnh táo, kế hoạch chu đáo như vậy, không bị lừa mới là lạ. Nghĩ đến Minh Doãn bị buộc nhảy cửa sổ thoát tình hình nguy khốn, lửa giận trong lòng Lâm Lan càng tăng lên. Hôm nay cô ta nói muốn đi phong. An thay ta trông coi mộ mẹ. Lâm Lan bỗng nhiên như núi lửa bộc phát. Phí công chúng ta một lòng vì cô ta suy nghĩ, cô ta lại dám giở trò điên loạn. Còn có mặt mũi nói đi trông coi mộ mẹ, có mà quấy quả khiến mẹ dưới mặt đất cũng không thể an bình, không cho cô ta đi. Chúng ta đã hết lòng với cô ta, chàng cũng đã quyết định, không được phép mềm lòng nữa, cho cô ta 300 lượng bạc, đủ cho cô ta sống an nhàn tới cuối đời. Chàng không thiếu nợ gì cô ta nữa, từ nay về sau, cầu thuộc về cầu, đường thuộc về đường, không ai liên hệ với ai nữa. Bạch Huệ này thật sự không biết thề hẹn là gì, không biết xấu hổ lại còn đòi trông coi mộ Diệp thị, định khiến Minh Doãn cả đời nhớ cô ta. Không có cửa đâu, trên đời này, nhà đầu nghĩ bò lên giường chủ tử không phải mình cô ta, nhưng cô ta biết rõ chủ tử không thích, còn thay đổi biện pháp, hạ thuốc bò lên giường, chỉ sợ là không nhiều, người vô sỉ, tuyệt đối không thể tha thứ. Ta không đáp ứng cô ta. Để cho Chu Ma Mơ phái người đưa cô ta ra khỏi kinh thành, ta sẽ viết một phong thư thông báo cho bên phong an. Lý Minh Doãn thản nhiên nói. Hỏa khí Lâm Lan giảm xuống, lúc ở chân núi nghe Như Ý nói chuyện, mấy hôm trước nhìn thấy cô ta cùng Xuân Hạnh thầm thì trong ngõ hẻm, lòng ta cũng rất bất an, quả nhiên cô ta đến chỗ mụ phù thủy van xin. Lý Minh Doãn nhìn Lâm Lan, chậm rãi nói, nếu không phải cô A đột nhiên nói cho ta nàng uống thuốc tránh thai, ta cũng sẽ không sinh lòng cảnh giác. Lâm Lan căng thẳng trong lòng, nhìn thần sắc Minh Doãn nhàn nhà, đoán không ra trong lòng hắn nghĩ gì, trong lúc nhất thời thấp thỏm bất an, phủ nhận sao? Nếu Bạch Huệ tố giác nàng, đích thị là đã âm thầm chú ý chuyện này thời gian dài, chứng cớ vô cùng xác thực, định liệu trước rồi. Vậy chàng... Lâm Lan hỏi ngược lại. Lý Minh Doãn đột nhiên mỉm cười một cái, ánh mắt sáng rực, nàng nói không phải thì ta tin là không phải. Nói như vậy, thật sự quá mức hấp dẫn, bất kể hắn đang thử dò xét hay là thật sự không tín nhiệm nàng, Lâm Lan đều cảm thấy không thể giấu giếm nữa. Thật ra thì, thuốc dưỡng nhan kia chính là thuốc tránh thai. Lâm Lan âm thầm đánh giá thần sắc của hắn. Chỉ thấy nụ cười của hắn vẫn ôn hòa như cũ, nhưng mâu quang ảm đạm đi, mơ hồ thất vọng. Không phải là ta không muốn có con, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp sinh con. Thứ nhất, chúng ta lúc này thù trong giặc ngoài, còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết được. Mụ phù thủy lòng dạ độc ác, ngay cả chúng ta cũng đề phòng cũng không lường được hết tính toán của mụ. Nghĩ ngày đó chàng thiếu chút nữa bị rắn cắn, Lưu Di Nương chúng độc thủy ngân. Không thể không làm cho lòng ta sợ hãi. Bản thân ta không sợ mình chịu thiệt, nhưng có con rồi, ta sợ. Thứ hai, ta học y, biết rõ thời điểm nào nữ nhân nên sinh đẻ, lúc nào nên thụ thai. Cho nên, ta nghĩ chờ một chút, đợi những chuyện phiền não này được giải quyết, đợi thân thể của ta thích hợp rồi. Lâm Lan giải thích. Hai bàn tay ấm nóng cầm tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ nghe hắn ôn nhu nói. Tâm tư của nàng nên sớm nói cùng ta, ta không phải người không nói đạo lý, không nói những chuyện khác, chỉ cần tốt cho nàng, ta sẽ theo nàng, nàng trông nàng xem, để ta mất công vô dụng nhiều lần. Vốn chuyện này khiến trong lòng hắn không thoải mái, giờ phút này nghe nàng nói như thế, sự khó chịu đã trôi đi, còn lại chẳng qua là thương tiếc. Cái nhà này, nguy cơ tứ phía. Nàng phải nhận áp lực so với hắn không ít, cũng là hắn sơ sót. Những nữ nhân khác 15-16 tuổi sinh đẻ là bình thường, nhưng vô cùng nguy hiểm, hắn lại không nghĩ qua. Đương nhiên, không phải là thê tử của mình, người nào lại đi suy nghĩ những thứ này. Nếu là vì con cái mà khiến Lan Nhi phải mạo hiểm, hắn thà không có con. Mặt Lâm Lan không khỏi ửng hồng lên, nhìn hắn chằm chằm, thì ra chàng chỉ vì sinh con mà. Chẳng cho ta là cái gì rồi. Ngượng ngùng mãi nàng mới nói ra được hai câu dở dang. Lý Minh Doãn cười vang nói. Được rồi, ta thừa nhận là ta kiếm cớ. Nhưng mà, nàng đừng uống thuốc tránh thai nữa. Ta nghe nói, uống thuốc này nhiều hại thân. Sau này, ta chú ý một chút là được. Hắn không chỉ không tức giận mà còn thương cảm cho nàng. Lâm Lan không khỏi có chút cảm động. Nhỏ giọng, Minh Doãn, chẳng không trách ta sao? Lý Minh Doãn ôm nàng vào lòng, nhẹ vỗ về bả vai của nàng, sủng nịch nói, làm sao lại nhí vậy? Chỉ là nghĩ tới nàng dùng nhiều thuốc hại có thể nhí vậy, lòng ta đau, vẫn thường nói, thuốc ba phần độc, có khi là hại thân. Hiện tại, lo lắng nhất là, Bạch Huệ đã đem chuyện này nói cho mụ phù thủy, nàng cũng biết phụ thân cùng bà nội vẫn mong chúng ta sớm xin hem bé, sợ là bọn họ sẽ mất hứng. Có điều, nàng không cần lo lắng, ta sẽ giải thích. Lâm Lan nằm trong lồng ngực hắn, trong lòng ấm áp, có thể được làm vợ một người đàn ông thương yêu vợ như thế này, thật rất hạnh phúc, sớm biết thì sẽ không lén lút uống thuốc. Nàng ngồi xe ngựa hơn nửa ngày cũng mệt mỏi rồi, ta ôm nàng đi nghỉ, đoán chừng chút nữa còn có một tràng náo nhiệt. Lý Minh Doãn định ôm nàng đi nằm. Không cần, ta không mệt. Lâm Lan nhỏ nhẹ muốn đứng dậy, đêm qua động tĩnh trong phủ lớn như vậy, chẳng những phá hư kế hoạch của mụ phù thủy, lại còn chặt mất một cánh tay của mụ ta. Tuy rằng có chứng cớ nhưng chắc chắn mụ sẽ không từ bỏ ý định, hiện tại khẳng định cục diện hòa nhau. Nàng phải nhanh chóng nghĩ ra mưu kế, nhân cơ hội này xuống một kích nặng nề với mụ phù thủy, đánh cho mụ không ngóc đầu lên được. Còn nói không mệt, mắt nàng thâm quầng rồi, nghe lời, ngoan, nghỉ ngơi đi, những chuyện khác ta sẽ an bài. Lý Minh Doãn thả nàng trên giường, đắp chăn lại giúp nàng. Lâm Lan đột nhiên nhớ ra, hỏi, Ngọc Dung đâu? Ta không thấy cô ấy. Cô ấy không sao, bị thương nhẹ, hiện đang nghỉ ngơi. Lâm Lan vội vã định ngồi dậy, bị Lý Minh Doãn đè lại, nàng vừa mới uống thuốc để ngủ, nàng nhìn nàng đi, chẳng phải đêm qua không ngủ được sao? Lâm Lan buồn bực nói, mọi người đều bị thương, mụ ta quá ti tiện rồi. Mâu quang Lý Minh Doãn ngưng tụ, giọng nói lạnh lẽo, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho mọi người. Hiện tại chưa tra được người đánh ngất Ngọc Dung, tuy thủ hạ của mụ đắc lực nhưng sớm muộn ta cũng tận diệt chúng. Phía bên Sơn Tây chưa có chuyển động gì sao? Lâm Lan trần chờ hỏi. Lý Minh Doãn trầm ngâm nói. Bây giờ không phải lúc, phải đợi cục diện phát triển đến ngay cả phụ thân cũng vô lực vãn hồi mới được. Ta đã điều tra rồi. Hai thôn trang kia có một nơi không phải ghi tên ta, mà là danh nghĩa phụ thân. Nếu hiện tại phát động, phụ thân cùng lắm sẽ đem bán toàn thôn trang này thì sẽ có nguy cơ giải quyết được. Cho nên, ta nghĩ còn phải cho mụ phù thủy một chút ngon ngọt, như vậy bà ta mới có thể yên tâm to gan phá sản. Lâm Lan chớp chớp mắt, Minh Doãn, chàng nói thực cho ta biết, người cho vay tiền nặng lãi kia có phải chàng an bài không? Lý Minh Doãn xoa xoa mũi nàng, nói đúng phân nửa, chủ ý là ta ra, người an bài là cậu cả. Đúng rồi, chuyện cống nạp năm nay đã thỏa đàm, Diệp gia cùng người phủ nội vụ đã có giao dịch. Sau này nàng muốn tranh cống A Giao thì sẽ rất thuận tiện. Lâm Lan gật đầu, vậy thì tốt, đợi tiệm thuốc khai trương, ta sẽ để cho Văn Sơn cùng Tam Sư Vinh đi Sơn Đông một chuyến. Cho Tam Sư Vinh nàng đi, tiệm thuốc chỉ còn mình nàng sao? Ta sợ nàng mệt nhọc. Lý Minh Doãn lo lắng nói. Lâm Lan nhổm dậy dựa vào người hắn, chậm rãi nói, đang muốn nói với chàng chuyện này, ta xem từ phúc. An không tệ, là Bạch Huệ không có phúc khí, bỏ lỡ, ta muốn hỏi cậu cả cho người qua, trước để hắn giúp lão Ngô chuẩn bị chuyện cửa hàng, sau này coi như một chân đắc lực ở đây. Lý Minh Doãn vuốt ve mái tóc của nàng, cười nói, nàng tính toán xem, ta thấy tính tình Ngọc Dung trầm ổn, tuổi cũng không sai biệt là mấy. Lâm Lan cười nói, rốt cuộc là tâm linh tương thông, bị chàng đoán trúng. Được rồi, mau ngủ đi, có chuyện gì tới tối nói vẫn chưa muộn. Lý Minh Doãn xóa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đặt nàng nằm xuống giường nghỉ ngơi. Tâm sự được giải tỏa, Lâm Lan nằm xuống ngủ thiếp đi. Có điều ngủ chưa được bao lâu thì nàng liền tỉnh. Nhị thiếu gia đâu? Lâm Lan ngáp một cái. Ngân Liễu vén rèm, móc lại ở cột giường, trả lời, nhị thiếu gia đang ở thư phòng lão gia. Nhị thiếu phu nhân có thể ngủ thêm một lát mà. Bây giờ không phải giờ ngủ, cũng khó ngủ. Ngân Liễu, em mang nước nóng tới đây, ta muốn rửa mặt rồi đi xem Ngọc Dung một chút. Lâm Lan phân phó. Ngọc Dung bị đánh một chưởng vào gáy, hiện tại cổ vẫn chưa cử động được. Những người này thật quá hèn hạ, chuyện như vậy cũng làm được. Ngân Liễu oán giận, Lâm Lan hừ mũi, bọn họ tính toán chu toàn quá, không ngờ là thất bại trong gang tấc. Đúng vậy, nhị thiếu gia chúng ta là ai chứ? Có thể để chúng lừa gạt sao? Ngân Liễu phụ họa, Lâm Lan cười nói, em nói nhị thiếu gia là ai? Ngân Liễu nháy mắt, đương nhiên là người thông minh rồi. Diệp lão thái thái đã sớm nói, nhị thiếu gia nếu đi học nhất định là trạng nguyên, nếu đi buôn bán nhất định là phú giáp thiên hạ. Dù bọn họ có chuẩn bị kỹ tới đâu nhưng sao có thể giấu giếm được ánh mắt nhị thiếu gia chứ? Lâm Lan cười nhẹ nói, lời này em phải đến trước mặt nhị thiếu gia mà nói, bảo đảm có phần thưởng. Hàn thị xoay qua xoay lại trong phòng, giống như kiến bò chảo nóng, bất an vô cùng. Hiện tại lão gia cùng nhị thiếu gia đang nói chuyện, lão gia nói, phu nhân không cần tìm người, người sẽ tìm phu nhân sau. Xuân Hạnh trả lời, Hàn thị nghe lời này lại càng bất an, ý lão gia rõ ràng là tìm mụ tính sổ, hiện tại đang nói chuyện với Minh Doãn, hai phụ tử đích thị là thương nghị làm sao đối phó với mụ. Khương Ma Mơ phất tay một cái ý bảo Xuân Hạnh lui ra. Phu nhân, chuyện này người nên nghĩ kỹ giải thích thế nào, nếu thật sự không được, người hãy đẩy lên người lão nô, là lão nô thay người phân phó Đặng Ma Mơ. Khương Ma Mơ đại nghĩa lẫm liệt nói, nếu nói chung mộc, chính là thời điểm mấu chốt có thể thay chủ tử ngăn đao, chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hàn thị nói, không được, ngươi là người duy nhất bên cạnh ta có thể dựa vào, nếu ngươi có chuyện, sau này còn ai có thể giúp đỡ ta? Khương Ma Mơ thầm thở phào nhẹ nhõm, sầu khổ nói, nhưng là, lão gia trách tội xuống. Chân mày Hàn thị nhíu thành chữ xuyên, nói, tới đâu hay đó vậy, có điều, chúng ta phải tìm lý do cho thông suốt. Khương Ma Mơ linh cơ, phu nhân sao không đưa chuyện nhị thiếu phu nhân uống thuốc tránh thai mà nói. Chân mày Hàn thị giãn ra vài phần, cũng chỉ có thể như vậy, cũng là ngươi nhanh trí, nếu như tình hình không tốt thì phải mời lão thái thái đi theo. Khương Ma Mơ bộ dạng phục tùng nói, nô tỳ hiểu. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 150 Thả túng bên trong thư phòng. Lý Kính Hiền cầm nắp chén gạt gạt lá trà trong chén, giọng nói cứng nhắc, một Ma Mơ, đuổi thì đuổi, không có gì to tát. Nhi tử vốn định thả người, thêm chút khiển trách, tiếc rằng bà ta lại làm loạn cắn người, đổ lỗi cho kẻ khác để giải vây cho bản thân. Người như thế, giữ lại cũng chỉ tai họa, làm hỏng danh tiếng của phủ. Nhưng là nhi tử sợ mẫu thân không nhận ra nỗi khổ tâm của nhi tử. Lý Minh Doãn chắp tay, thái độ khiêm cung nói. Lý Kính Hiền đưa mắt nhìn xoái tóc nho nhỏ trên đầu nhi tử của mình, đột nhiên mơ hồ nhớ tới đỉnh đầu Diệp thị cũng có một cái xoái như vậy. Mỗi khi nàng xấu hổ cũng là dáng vẻ cúi đầu thế kia. Bỗng nhiên nhắm mắt, cười một tiếng, trong đầu như thấy một màn hoa hải đường kiều diễm tràn ra. Lý Kính Hiền thu hồi suy nghĩ, nặng nhọc thở dài một tiếng, Diệp thị quản gia mười mấy năm, trong nhà luôn luôn thái bình, chưa bao giờ xảy ra loại nô tài xảo quyệt, quả nhiên là ác chủ nuôi ác bộc. Chuyện này coi như là ý phụ thân, Lý Kính Hiền chậm rãi nói. Thái độ Lý Minh Doãn càng khiêm nhường, chuyện này nói cho cùng nhi tử không thể thoát khỏi không liên quan, làm khó phụ thân rồi. Lý Kính Hiền nhẹ nhấp một ngụm trà, nói. Vốn chuyện nạp nha đầu Bạch Huệ không phải là đại sự gì, là do cô ta dám lừa gạt, khó trách con sinh khí. Yên lặng chốc lát, tựa hồ là suy nghĩ một chút, nói, lại nói Lâm Lan, vào cửa mấy tháng rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh? Lý Minh Doãn cẩn thận nói, Lan Nhi khi còn bé nhiều bệnh, thân thể yếu đi chút ít, cho nên mới phải đi học y, mấy năm này từ từ điều dưỡng, đã có chuyển biến tốt đẹp. Chuyện con nối dõi, nhi tử cũng rất mong đợi, nhưng nghĩ tới, nếu thân thể mẫu thân kém thì không tốt cho hài tử. Vậy nên kiên nhẫn chờ thêm một thời gian, đợi thân thể nàng ấy ổn định thì sinh con vẫn chưa muộn. Và lại, đại ca thành thân cũng gần một năm rồi, chưa có con nối dõi, nhi tử không dám vượt đại ca. Chỉ nghe Lý Kính Hiền thở dài một cái, con nói cũng đúng,